ta cho rằng vá lại sẽ tốt hơn. Mời đọc, Straton Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Straton Thần Hào, cách chương.